Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 14, tham gia đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hoàn tất giao dịch, Vũ Thiên cùng Uyển Nhi lúc này định rời đi kinh thiên thương hội, thì Tiểu Linh lúc này mới xuất hiện trên vai của Vũ Thiên đạo chủ. Nhân thiên phú thứ hai của ngài là tuyết băng lãnh hàn cửu cấp, đã tạo nên lĩnh vực cần dung hợp của thiên phú kỹ năng thạch của băng hệ yêu thú, chủ nhân mới thức tỉnh kỹ năng cho bản thân mình được. Huyền Vũ Sơn Lâm đảo không có thiên phú yêu thú băng hệ đâu, ngài nên hỏi La chấp sự xem thương hội hiện tại có nhất cấp băng hệ thiên phú kỹ năng thạch hay không. Thấy Vũ Thiên dừng bước, La chấp sự vội tiến đến bên cạnh hắn hỏi. Tiểu hữu còn cần kinh thiên thương hội giúp việc gì hay không? Nghe thấy câu hỏi của La chấp sự, Vũ Thiên cũng không giấu nữa, thẳng thắn đáp. Tiểu hữu thực chất ngoài thiên phú thứ nhất của bản thân ra, còn có thêm một thiên phú thứ hai thuộc băng hệ cửu cấp nữa. La chấp sự cũng biết thiên phú cửu cấp đã hình thành lĩnh vực nên phải dung hợp thiên phú kỹ năng thạch có cùng thuộc tính, nhưng mà Huyền Vũ Sơn Lâm đảo không có băng hệ thiên phú yêu thú, không biết quý thương hội có thiên phú kỹ năng thạch băng hệ nhất cấp hay không. Tiểu hữu muốn mua một viên từ thương hội của ngài. Biết được nhu cầu của Vũ Thiên, La chấp sự liền lấy trong không gian chữ vật của mình ra một tấm thẻ màu hoàng kim đưa cho Vũ Thiên đạo. Thiên phú kỹ năng thạch băng hệ nhất cấp kinh thiên thương hội tại Huyền Vũ Thành không có, nhưng đấu giá hội 7 ngày sau do thương hội chúng tôi tổ chức thì có một vị khách nhân ký gửi một viên nhất cấp cực phẩm kỹ năng thạch. Vì sao gọi là nhất cấp cực phẩm? Vì ngoài thuộc tính chính ra nó còn kèm theo một thuộc tính nữa có thể cường đại hơn thuộc tính chính. Còn về hoàng kim thẻ này, cả thiên phú vị diện chỉ có 108 cái, ta tặng hoàng kim thẻ này cho tiểu hữu coi như là nơi đây đầu tư cho một đại nhân vật trong tương lai đi. Biết được những thông tin cần thiết và cũng đã nhận được hoàng kim thẻ từ La chấp sự, Vũ Thiên cùng Uyển Nhi cũng đã rời khỏi thương hội. Vừa đặt chân ra khỏi kinh thiên thương hội, Vũ Thiên chưa kịp làm gì thì một âm thanh máy móc không thể quen thuộc hơn nữa vang lên. Phát động trung cấp nhiệm vụ, LT, lần đầu đấu giá, GT, Vũ Thiên vội vàng xem chi tiết nhiệm vụ thì chỉ có một dòng mô tả duy nhất: dùng bất cứ giá nào để sở hữu cực phẩm nhất cấp kỹ năng thạch tại đấu giá hội. Tiểu Linh lúc này cũng đã lại xuất hiện trên vai Vũ Thiên cười khúc khích đảo. Nhiệm vụ thất bại, chủ nhân bị phong ấn tu vi nửa năm nha. Sau khi cuồng chửi nha đầu Tiểu Linh một trận, Vũ Thiên cùng Uyển Nhi cũng đã tìm một khách điếm gần đó để ở trọ chờ ngày đấu giá hội bắt đầu. Trong 7 ngày hắn cùng Uyển Nhi cũng chẳng song tu cùng nhau, nàng thì thương thế chưa hoàn toàn khôi phục, lại thêm tên vô lại Vũ Thiên không biết thương hương tiếc ngọc cầy cấy suốt 12 canh giờ với thân thể nàng, lúc này nàng chỉ một mình ở trong Long Tiên giới bế quan khôi phục thương thế, còn Vũ Thiên thì đang nghiên cứu những tông môn kiến trúc pháp bảo được xây trong Vạn Thiên Châu, tìm hiểu công năng và cách sử dụng của bọn chúng. Rất nhanh ngày diễn ra đấu giá hội cũng đã đến, tuy cũng đã dậy thật sớm rời khỏi khách điếm, nhưng khi đến trước cửa kinh thiên thương hội thì nơi đây đã đông nghịt người, Vũ Thiên cùng Uyển Nhi lúc này cũng chỉ có thể quy quy củ củ xếp hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người muốn vào đấu giá hội lần này được chia thành hai hàng là sở hữu thiệp mời và khách nhân bình thường phải nộp linh thạch để vào đấu giá hội. Chờ đợi đến lượt mình vào kinh thiên thương hội. Lúc Vũ Thiên và nàng sắp đến lượt để vào thương hội, thì lúc này có một nhóm người xong tới đẩy Vũ Thiên và Uyển Nhi ra khỏi hàng, chen ngang vào vị trí của hai người hống hách đảo. Hai người các ngươi cũng xứng có thiệp mời sao? Lúc này Uyển Nhi đã tức giận không kiềm chế được rồi, dự định xông lên, nhưng Vũ Thiên kéo nàng lại khẽ lắc đầu. Vũ Thiên cùng nàng một lần nữa xếp hàng, mọi người cùng hàng thấy thế cũng nhường chỗ cho Vũ Thiên cùng nàng nên hai người rất nhanh cũng đã bước vào phòng đấu giá của kinh thiên thương hội. Một cô nương xinh đẹp khoảng 18 tuổi tiến lên tiếp đón hai người mỉm cười đảo. Hai vị có thể cho Tố Tố kiểm tra thiếp mời được hay không? Vũ Thiên nào đâu có thiệp mời, vội lấy hoàng kim thẻ từ không gian chữ vật của mình ra cho Tố Tố xem. Khi nhìn thấy hoàng kim thẻ, Tố Tố giật mình vội vàng đánh giá hai người, nàng không biết hai vị trẻ tuổi này là con cháu nhà nào mà gia trưởng lại hào phóng như vậy đem cả hoàng kim thẻ cho tiểu bối trong nhà dùng. Nàng giật mình cũng không lâu đã lấy lại bình tĩnh đảo. Hai vị khách quý mau cất hoàng kim thẻ vào, để Tố Tố dẫn đường cho hai vị vào bao xương. Đưa hai người vào đến nơi xong Tố Tố rời đi, Vũ Thiên lúc này mới có quan sát đánh giá nơi diễn ra đấu giá hội, hắn cùng nàng cũng đều bất ngờ về độ xa hoa của nơi này. Ở trong bao xương Vũ Thiên có thể nhìn được khung cảnh toàn trường, không gian đấu giá hội được chia thành tam tầng, tầng 1 là nơi cho khách nhân nộp linh thạch mới được tham gia đấu giá hội, tại tầng 1 cũng có sân khấu và một bục giảng nơi cho đấu giá sư đứng giới thiệu vật phẩm cũng như gõ truy chốt hạ vật phẩm, xung quanh sân khấu là vô số ghế ngồi để cho những vị khách nhân nộp linh thạch vào xem có vị trí an tọa. Tầng 2 của phòng đấu giá là một hành lang hình vòng cung quay quanh sân khấu để cho khách nhân ở tầng này có thể nhìn thấy vật phẩm đấu giá cũng như tầng 1. Ở tầng 2 có đặt bàn cũng ghế, trên những chiếc bàn ấy là linh quả và mỹ tửu, để khách nhân có thể phục dụng trong quá trình đấu giá. Tầng 3 của khu đấu giá hội này là 108 bao xương có pháp trận ngăn cản sự dò xét từ bên ngoài vào trong cũng như người bên trong có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài. Trong bao xương của Vũ Thiên cũng có bàn, ghế, mỹ tửu, linh quả và còn có thêm một tiểu mỹ nhân là người của kinh thiên đấu giá hội để giải thích cụ thể hơn cho khách nhân phía trong gian phòng về vật phẩm xuất hiện trong đấu giá hội. Tiểu Linh cũng đã xuất hiện và giải thích thêm về phòng đấu giá hội của thương hội này. Chủ nhân rất may mắn nha, có được hoàng kim thẻ theo như thông tin từ hệ thống thì tại bất kỳ phòng đấu giá của kinh thiên thương hội đều sẽ có 108 bao xương này dành cho những vị sở hữu hoàng kim thẻ. Cách chương.